Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, hắn sờ vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, đó là bảo cụ chứa đồ của hắn, lấy ra một cái bình thuốc, mở nắp, không tiếc số lượng đổ dược hoàng vào miệng. Chớp mắt, mặt trời đã lên cao. Mục Nhân Vương phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công, đứng dậy, nhìn về phía Ngụy An. Hư Trúc đại sư, có thu hoạch gì không? Hắn không nhịn được hỏi. Không có thu hoạch gì. Ngụy An lắc đầu, ta chỉ có thể suy đoán, nội môn có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thực lực vượt xa ngươi và ta, nhưng thần không có sát ý với chúng ta. Mục Nhân Vương nghĩ lại cũng phải, nếu thần có sát ý, hắn đã sớm tan xác. Tiếp theo phải làm sao? Hắn hỏi, trong lòng tò mò muốn biết Ngụy An nắm được bao nhiêu manh mối. Ngụy An trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng đáp, sự tò mò của ta dừng lại ở đây rồi. Mục đích của hắn trong chuyến đi này rất rõ ràng, đó là xác định tiên Phật thần ma có thực sự tồn tại hay không. Câu trả lời đã có. Vậy thì, việc cần làm tiếp theo, đó là tiếp tục mạnh lên, để bản thân cũng đạt đến cấp bậc tiên Phật thần ma. Ai, lại là một phen bận rộn vô ích. Mục Nhân Vương thở dài, trong lòng không thể diễn tả hết sự thất vọng. Sống đến tuổi này, khát vọng trường sinh của hắn càng mãnh liệt. Ban đầu, hắn muốn mượn sức Ngụy An, giải khai bí ẩn nơi này. Không ngờ, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Hàn Long đệ nhị thập trưởng, vẫn không có tư cách chạm vào bí mật cuối cùng của thế giới này. Nghĩ đến đây, Mục Nhân Vương do dự một hồi, bỗng nhiên lại sờ vào chiếc nhẫn ngọc. Bá! Chỉ trong nháy mắt, hai thanh bảo kiếm trống rỗng dần hiện ra, lơ lửng trước mặt Ngụy An. Đây là... Ngụy An đầu tiên là giật mình, chợt nhận ra hai thanh bảo kiếm này trông rất quen mắt. Mục Nhân Vương gật đầu nói, đây là hai thanh còn lại của Việt Vương Bát Kiếm, vẫn luôn được Hoa Sơn Kiếm Tông ta cất giữ. Việt Vương Bát Kiếm tách rời, thường không có gì đặc biệt, ta giữ lại cũng vô dụng. Quân tử giúp người hoàn thành tâm nguyện, ta muốn tặng chúng cho ngài, như vậy ngài đã có đủ 6 thanh Việt Vương Kiếm. Ngoài ra, ta còn có thể cho ngài biết tung tích của hai thanh bảo kiếm cuối cùng. Ngụy An nhất thời dở khóc dở cười, hắn vốn không có hứng thú gì với việc thu thập Việt Vương Bát Kiếm. Nhưng, có thể gom đủ Việt Vương Bát Kiếm cũng không phải là chuyện xấu. Thế là, hắn trầm ngâm nói, vô công bất thụ lộc, ngươi muốn gì để báo đáp? Mục Nhân Vương cúi đầu nói, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân có mối thù đoạt vợ với ta, nếu một ngày ngài và hắn xảy ra xung đột, xin hãy giúp ta đâm hắn một kiếm. Đoạt vợ. Ngụy An khẽ nhăn mặt, không ngờ Kiếm Vương cũng có sở thích nhân thê. Hắn suy nghĩ một chút, đáp, yêu cầu này của ngươi, có lẽ vĩnh viễn không xảy ra. Mục Nhân Vương bình tĩnh cười nói, không sao, coi như là ta gửi gắm tâm tư vậy. Ngụy An không thích nợ người khác ân tình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra chuyện này không hề đơn giản. Về phần tung tích của hai thanh kiếm còn lại, một thanh ở danh kiếm Sơn Trang, một thanh trong tay Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân. Mục Nhân Vương thản nhiên nói, à đúng rồi, theo ta điều tra, Việt Vương Bát Kiếm thuận theo thiên địa bát phương chi khí, trên lý thuyết, khi 8 kiếm hợp nhất, có thể tùy tâm sở dục khống chế thời tiết, hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Mà Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, hắn nắm giữ huyết mạch Thiên Long, vừa hay cũng có dị năng thao túng thời tiết. Có thể nói, Việt Vương Bát Kiếm vừa có thể khiến hắn mạnh hơn, lại vừa là thần binh khắc chế hắn, cho nên hắn luôn để mắt đến Việt Vương Bát Kiếm. Nói xong những lời này, Mục Nhân Vương cười đầy ẩn ý, điểm mũi chân, phá không mà đi. Ngụy An nhìn theo, lắc đầu, bật cười nói, giỏi tính toán, quả là một lão hồ ly. Hắn xoay người, vừa định đi. Ông! Ngụy An bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân truyền đến một tia chấn động yếu ớt, vô cùng nhẹ, người thường căn bản không phát hiện được. Hơn nữa, chấn động chỉ thoáng qua rồi mất. Động đất nhẹ sao? Ngụy An cũng không để ý lắm, dậm chân một cái liền muốn bay lên, lại quỷ thần xui khiến nhìn thêm một lần vào bia đá. Giờ phút này, ánh dương vừa vặn, nghiêng mình chiếu xuống, in lên tấm bia đá. Ánh sáng biến ảo, mặt ngoài bia đá mờ ảo hơi nước, mơ hồ hiện lên một bức sơn thủy đồ. Ngụy An nheo mắt, tập trung tinh thần. Lập tức, bức tranh sơn thủy từ mờ ảo dần hiện rõ, đập vào mắt là một tấm bản đồ. Đồng thời, trên bản đồ, tại một vị trí, hiện lên một vệt màu đỏ tươi, tựa như ai đó dùng máu ngón tay vẽ lên. Đây là... Ngụy An nhìn thấy dấu hiệu kia, vị trí chính là tư quá nhai của Hoa Sơn Kiếm Tông. Chớp mắt sau, bức tranh sơn thủy nhạt dần, biến mất. Vương Thành Kiếm Châu. Một con bồ câu trắng bay vào hoàng cung, đáp xuống trước một khung cửa sổ, gù gù kêu. Chẳng bao lâu, một thị nữ đưa tay bắt lấy bồ câu, gỡ cuộn giấy buộc ở chân nó ra, mở ra xem. Sao chép, giải mã. Thị nữ chép lại tin tức trên cuộn giấy lên một tờ giấy, rồi dâng lên trước mặt Thượng quan Kim Lân. Khởi bẩm Kiếm Vương, đây là mật báo từ Hoa Sơn Kiếm Tông gửi tới. Thị nữ cung kính nói. Thượng quan Kim Lân ngồi trên một chiếc ghế hình mai rùa, nhẹ nhàng lau chùi một thanh đại kiếm cổ phát, thân kiếm rỉ sét loang lổ, lưỡi kiếm thô ráp. Chuôi kiếm này, rõ ràng còn chưa khai phong. Giờ phút này, Thượng quan Kim Lân thần sắc chuyên chú, như đang vuốt ve người tình yêu dấu, dường như tâm tư đều đặt cả vào thanh kiếm rỉ sét này. Hắn hờ hững mở miệng. Đọc. Thị nữ lập tức từng chữ đọc. Nửa tháng trước, một cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện ở Hoa Sơn Kiếm Tông, hư hư thực thực là Hư Trúc Đại Sư, dùng tên giả Quý Thương Hải, trên người mang theo 4 thanh Việt Vương Kiếm, sau khi ở lại vài ngày thì rời đi. Thượng quan Kim Lân đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy tờ giấy, xem xét kỹ càng 3 lần, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Từ ngạc nhiên vui mừng dần chuyển sang phẫn nộ. Nửa tháng trước, Thượng quan Kim Lân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chuyện quan trọng như vậy, thế mà qua nửa tháng mới báo cho bản vương, Lục Kim Lâm các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Thị nữ vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, Kiếm Vương bớt giận. Hư Trúc, Hàng Long Chưởng thứ 20. Thượng quan Kim Lân chắp tay sau lưng, đi qua đi lại vài lần, suy tính một lát, rồi nhìn về phía thị nữ, dặn dò, lập tức tìm ra tung tích của Hư Trúc Đại Sư, bản vương muốn gặp hắn. Chương 393, Việt Vương Bát Kiếm, Gió Tanh Mưa Máu. 2. Hoa Sơn Kiếm Tông. Mục Thiên Hòa đi đến phía sau núi, nhìn quanh bên hồ, lại không thấy bóng dáng lão cha, không khỏi lấy làm lạ. Cha hắn, Mục Nhân Vương, bình thường không có gì khác, chỉ thích câu cá, câu cả ngày không chán. Cha. Mục Thiên Hòa vừa gọi vừa tìm người, không ngờ lại đi đến Tư Quá Nhai. Nhìn quanh, Mục Nhân Vương đang đứng bên bờ vực hóng gió, áo bào tung bay trong gió. Cha, người đang làm gì ở đây? Mục Thiên Hòa đi đến bên cạnh lão cha, gió thổi tung mái tóc bạc phơ của hắn. Mục Nhân Vương không chớp mắt, nói, gió nổi lên. Nghe vậy, Mục Thiên Hòa không khỏi nghiêm mặt, hỏi, cha, có chuyện gì vậy? Mục Nhân Vương chậm rãi nói, tối hôm qua, ta cùng Hư Trúc Đại Sư đến cái hẻm núi kia dò xét. Cái gì, ngươi cùng Hư Trúc? Mục Thiên Hòa giật mình, Hư Trúc Đại Sư không phải đã đi rồi sao? Sao ngươi lại cùng hắn? Nói đến đây, Mục Thiên Hòa đột nhiên rùng mình, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói, tốt một tên Hư Trúc, ta coi hắn như tri kỷ, hắn lại dám trêu đùa ta như vậy, thật đáng ghét. Mục Nhân Vương khoát tay nói, con không cần tức giận, hắn đã đi rồi, sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Mục Thiên Hòa nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi, cha, người có tra ra được gì không? Chẳng lẽ lại là không nhớ gì sao? Lần này, ta... Mục Nhân Vương trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, ta không mất trí nhớ, ta nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra, đồng thời ta còn nhớ lại một vài ký ức đã bị lãng quên. Lại có chuyện này. Mục Thiên Hòa tinh thần đại chấn, xem ra người là họa phúc song hành. Mục Nhân Vương giơ tay lên, điểm vào trán mình, rung giọng nói, con à, ta đã tìm thấy phương pháp vĩnh sinh bất tử từ trong ký ức bị lãng quên. Mấy ngày thoáng chốc đã trôi qua. Các thế lực lớn ở Kiếm Châu lần lượt nhận được Kiếm Vương lệnh. Lệnh này đương nhiên là do Thượng quan Kim Lân tự mình ban ra, yêu cầu tất cả các thế lực cùng nhau tìm kiếm Hư Trúc Đại Sư. Ai tìm được người, sẽ được trọng thưởng. Phát hiện mà không báo, sẽ bị nghiêm trị. Kiếm Vương lại rầm rộ tìm kiếm một vị hòa thượng danh chấn thiên hạ, hành động này đã gây ra không ít lời đàm tiếu. Rất nhiều người hoài nghi, Thượng quan Kim Lân muốn khiêu chiến Hàng Long Chưởng thứ 20, phân cao thấp. Lời đồn này truyền đi như gió, lan đến từng nhà. Thế là, toàn bộ Kiếm Châu náo nhiệt hẳn lên. Dù sao, mọi người đều thích xem náo nhiệt. Tất cả đều muốn biết, Kiếm Vương và Hư Trúc rốt cuộc ai hơn ai kém, mong chờ một trận đại chiến rung chuyển thế gian. Đêm đã khuya. Trời đầy mây, mưa rơi ào. Nguy nga Hoa Sơn tắm mình trong mưa, không khí trở nên trong lành lạ thường, dòng nước chảy thành từng thác. Đột nhiên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh Tư Quá Nhai. Bóng đen gần như hòa là một với bóng tối và màn mưa, chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn xuống vách núi, sau đó nhảy xuống. Bá! Hạ xuống khoảng 50 mét, trên vách đá đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ. Bóng đen lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ con đường nhỏ kia, rêu xanh bao phủ, lâu ngày không sửa chữa, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn men theo con đường nhỏ đi xuống, còn phải vòng quanh ngọn núi khổng lồ. Cứ như vậy, trôi qua khoảng thời gian bằng nửa tuần trà. Đột nhiên, con đường nhỏ đến cuối, lại là một bình đài rộng lớn, diện tích khoảng nửa mẫu. Phía sau bình đài, trên vách đá, mở ra một cái cửa hang đen ngòm. Bóng đen trực tiếp bay đến trước, rơi vào ngoài cửa hang. Đến lúc này, bóng đen mới từ từ hạ mũ trùm xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, không ai khác chính là Ngụy An. Ngụy An sau khi nhìn thấy bức sơn thủy đồ trên bia đá, đã suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định đến tìm hiểu thực hư. Hắn vốn không muốn đến. Dù sao, tấm bia đá kia quá tà dị, khiến hắn mất đi một đoạn ký ức, sau đó lại không hiểu sao hiện ra một tấm bản đồ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thứ ẩn sau cánh cửa kia đang thôi thúc hắn tiến vào địa điểm đã định. Lấy thực lực của thứ kia, muốn giết ta đã sớm ra tay rồi. Ngụy An phân tích, chuyến đi này của mình không quá mức nguy hiểm, chỉ cần không đến mức mất mạng, thì có thể dò xét một phen. Thế là, Ngụy An tiến thẳng đến địa điểm đã đánh dấu trên bản đồ. Hô! Ngụy An giơ tay, ngưng tụ một quả cầu lửa nhỏ, ném vào bên trong cửa hang. Tiểu hỏa cầu dưới sự điều khiển của Ngụy An lơ lửng bay đi, trong nháy mắt chiếu sáng động phủ không lớn lắm. Sâu trong động có một chiếc giường đá. Hỏa cầu dừng lại trên giường đá, liền thấy trên giường bày hai món đồ. Một thanh trường kiếm, một ống trúc màu đen. Giường đá nối liền vách đá. Hỏa cầu vừa bay tới vị trí đó, vách đá chi chít vết cắt lập tức thu hút sự chú ý của Ngụy An. Trên tường có chữ viết. Ngụy An xác định trong động không có nguy hiểm, bèn bước vào, ngẩng đầu nhìn lên vách đá có chữ. Hôm nay ta mới biết võ đạo cuối cùng chỉ có ba loại kết cục, trong lòng tuyệt vọng tột cùng. Ai, nghĩ lại năm xưa, ta 20 tuổi cùng quần hùng tranh phong. Tung hoành giang hồ hơn 300 năm, giết hết thù địch, đánh bại anh hùng. Thiên hạ không còn đối thủ. Thật là, khi ta biết chân tướng thế giới này, mới phát hiện dù mình đã vô địch thiên hạ, cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, tất cả đều là uổng phí. Ta để lại một thanh kiếm và một bộ kiếm kinh cho người hữu duyên. Kiếm tên, Cầu Bại. Kiếm kinh, Độc Cô Thần Kiếm. Kiếm ma, lưu lại chữ. Kiếm ma. Ngụy An không khỏi thở dốc. Kiếm thánh đã mạnh vô song, khó gặp một lần. Nhưng kiếm ma còn mạnh hơn, cũng càng hiếm thấy hơn. Hơn nữa, kiếm ma không phải ai muốn làm cũng được. Trước tiên ngươi phải trở thành kiếm thánh, sau đó mới hóa ma, nếu có thể hóa ma mà không chết lại giữ được thần trí không sụp đổ, lúc này mới có hy vọng lột xác thành kiếm ma. Trong lịch sử dường như chỉ xuất hiện một vị kiếm ma, quét ngang thiên hạ, sau đó không còn tung tích. Tim Ngụy An đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía giường đá, nhìn kỹ thanh trường kiếm kia, vỏ kiếm đen tuyền. Trên chuôi kiếm khắc hai chữ Cầu Bại. Chỉ hai chữ này thôi, đã mang đến một loại uy thế vô địch, quét ngang anh hùng thiên hạ. Vật phẩm, Cầu Bại Kiếm. Nhãn hiệu, kiếm của người khác. Đẳng cấp, đang chờ định. Xem ra, cây Cầu Bại Kiếm này vẫn thuộc về kiếm ma, cần phải trải qua tẩy kiếm trì cọ rửa, mới có thể đổi chủ. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu rõ, trực tiếp thu Cầu Bại Kiếm vào bảo cụ trữ vật. Sau đó hắn cầm ống trúc màu đen lên mở ra, nghiêng đổ ra một cuộn trục nặng nề, từ từ trải rộng ra. Độc Cô Thần Kiếm. Kiếm pháp cực kỳ tinh diệu trong nháy mắt đập vào mắt. Ngụy An đã sớm nắm giữ, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, Bạch Liên Kiếm Kinh, cùng các loại kiếm pháp khác. Về kiếm pháp, cũng không phải là một kẻ gà mờ, vừa nhìn đã biết, Độc Cô Thần Kiếm đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thậm chí vượt qua tất cả kiếm pháp trên đời, có uy năng khó lường. Đồ tốt. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến, thứ sau cánh cửa kia chỉ dẫn ta đến đây, chẳng lẽ hắn chính là kiếm ma? Kiếm ma không chết, hắn ở sau cánh cửa. Ngụy An nhất thời không dám đoán chắc. Nhưng điều khiến hắn chấn động là, đường đường kiếm ma khi biết chân tướng thế giới này, lại cảm thấy tuyệt vọng. Còn nữa, kiếm ma nói võ đạo cuối cùng chỉ có ba loại kết cục, rốt cuộc là gì? Ngụy An lặng lẽ thu hồi tuyệt thế kiếm kinh, một lần nữa nhìn quanh trong động, cẩn thận kiểm tra từng góc, thậm chí lật cả giường đá lên, nhưng không phát hiện thêm gì có giá trị. Khoảnh khắc sau, hắn cướp thân mà lên, bay về phía tàng thư lâu của Hoa Sơn Kiếm Tông. Trong tàng thư lâu thường có một vị trưởng lão trấn thủ. Ngụy An đã từng đến đây, rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen chui vào, há mồm phun ra một đoàn bảo hồ lô thủy khí. Ô! Trưởng lão trấn thủ tàng thư lâu, trong lúc vô tri vô giác đã trúng chiêu, bất tỉnh ngủ say. Ngụy An nghênh ngang đi ra, thúc giục từng khôi lỗi, bắt đầu sao chép, độc cô thần kiếm. Khi hừng đông, Ngụy An lặng lẽ rời khỏi tàng thư lâu. Điểm đến tiếp theo, tiến về danh kiếm Sơn Trang. Sau cơn mưa trời lại sáng, Ngụy An đằng không mà lên, đón ánh bình minh tươi đẹp bay về phía chân trời. Danh kiếm Sơn Trang, được thế nhân ca tụng là đệ nhất trang thiên hạ. Trang chủ Hạ Ngôn Sắc không chỉ kiếm pháp siêu cường, còn đặc biệt biết làm ăn, quả thực là gia tài vô tận, giàu có địch nổi cả quốc gia. Danh kiếm Sơn Trang nội tình thâm hậu, tại Kiếm Châu địa vị không thể lay chuyển, ngay cả kiếm vương Thượng Quan Kim Lân cũng gả con gái của mình đến. Hạ Ngôn Sắc năm nay chỉ hơn 250 tuổi, đang ở thời kỳ cường thịnh của nhân sinh, uy vọng nhất thời có 102. Hô! Ngày này, trong trang mọi người đang bận rộn, bỗng nhiên âm thanh phá không vang lên, ầm ầm chói tai, như thiên thạch rơi xuống đất. Mọi người đều cả kinh thất sắc, bịt tai nhìn quanh bầu trời. Nhưng âm thanh phá không rất nhanh đã im bặt. Cùng lúc đó, một tăng nhân trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước cổng chính danh kiếm Sơn Trang. Tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng bào, không cạo đầu, đã để tóc dài hơn một tháng. A Di Đà Phật. Ngụy An cười lớn một tiếng, thanh âm lập tức truyền khắp danh kiếm Sơn Trang rộng hơn ngàn mẫu. Tiểu tăng hư trúc đến bái kiến hạ trang chủ. Chương 394, tinh thần đỉnh phong. Độc cô thần kiếm. Hư trúc. Kiếm vương đang tìm cái tên hư trúc kia. Chẳng lẽ không phải là Hàng Long đệ nhị thập trưởng đích thân đến sao? Bên ngoài Sơn Trang danh kiếm, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, bị cổ uy áp kinh khủng kia làm cho không thể thở nổi. Hóa ra là hư trúc đại sư đích thân đến, danh kiếm Sơn Trang quả là nên quét dọn giường chiếu mà nghênh đón. Một giọng nói hùng vĩ vang vọng, lại có một cổ uy áp đáng sợ khuếch tán ra, trùng trùng điệp điệp. Hai cổ uy áp trước cổng chính danh kiếm Sơn Trang, như hai con ma ngu hút nhau, dường như sắp có một trận bạo tạc sóng xung kích kinh khủng đánh tới, chấn động tâm hồn, khiến tất cả mọi người đều bị dọa đến toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cũng may. Một giây sau, hai cổ uy áp bỗng nhiên biến mất. Trước cổng chính, Ngụy An ngẩng đầu, thấy một nam tử trung niên chừng 40 tuổi ra đón, người này một thân ung dung hoa quý, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, hơn người. Ngụy An dựng thẳng một chưởng, cười nhạt nói, tiểu tăng hư trúc bái kiến hạ trang chủ, thất lễ. Hạ Ngôn Sắc lộ ra nụ cười nhiệt tình mà tinh minh của thương nhân, cười ha ha nói, hư trúc đại sư đường xa mà đến, quý chân đạp đến tiện, khiến hàng xá thật là vinh hạnh. Hắn đưa tay làm tư thế mời, đại sư, mời vào trong. Đa tạ. Ngụy An khách khí một tiếng, thản nhiên đi vào danh kiếm Sơn Trang, nhìn quanh phong cảnh trong trang. Nhìn một lượt, Ngụy An không khỏi rung động. Danh kiếm Sơn Trang quả không hổ là hào môn phủ đệ đã kéo dài hơn ngàn năm, trải qua nhiều nhân sinh xây dựng, sửa chữa, hoàn thiện, trang viên kích thước to lớn, vẻ đẹp, chi kỳ, không khỏi vượt quá tưởng tượng. Tiểu tăng từng đi qua hoàng cung Thiên Đường Quốc, phồn hoa trình độ lại không bằng 1/10 danh kiếm Sơn Trang. Ngụy An từ đáy lòng cảm khái nói. Ha ha ha, đại sư quá khen rồi. Hạ Ngôn Sắc vuốt râu cười một tiếng, hai hàng lông mày tự hào không cách nào che giấu. Hai người tiến vào một tòa lâm hồ lầu cát, dựa cửa sổ mà ngồi, tinh tế uống trà, khoan thai ngắm cảnh, có khác tình thú. Một lát sau, Hạ Ngôn Sắc không nhanh không chậm nói, nghe nói kiếm vương đang tìm đại sư, lại không biết đại sư cùng kiếm vương ở giữa. Ngụy An liền nói, tiểu tăng chưa từng gặp qua kiếm vương, giữa chúng ta cũng không có liên quan gì. Hạ Ngôn Sắc ồ một tiếng, ngữ khí biến thành thăm dò cùng tò mò, cười nói, vậy kiếm vương lại rầm rộ tìm kiếm đại sư như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn khiêu chiến một chút Hàng Long đệ nhị thập trưởng? Có khả năng này. Ngụy An mỉm cười, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là hắn muốn đòi bảo kiếm Việt Vương trong tay tiểu tăng. Hạ Ngôn Sắc biến sắc, nhìn chằm chằm Ngụy An, hỏi, đại sư trong tay, thật sự có bảo kiếm Việt Vương? Ngụy An gật đầu. Hạ Ngôn Sắc lập tức động dung, thân thể không kìm được nghiêng về phía trước, hỏi, mấy chuôi? Ngụy An giơ tay lên, đánh một thủ thế. Sáu chui. Thật hay giả? Hạ Ngôn Sắc hô hấp đều ngưng trệ, vẻ mặt khó có thể tin, lấy thực lực của hắn, tài lực, cùng Vô Khổng Bất Nhập tin tức con đường, chỉ có thể thu được một thanh Việt Vương kiếm mà thôi. Ngươi lại có sáu chui. Thiên lý ở đâu a? Cái kia, đại sư, có thể hay không? Hạ Ngôn Sắc xoa xoa hai bàn tay, cảm giác hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Ngụy An hơi trầm ngâm, vỗ nhẹ ngực. Bá. Sáu chui bảo kiếm giống nhau như đúc trống rỗng hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Ngụy An. Cổ phát vô hoa, không có chút khí thế nào. Hạ Ngôn Sắc đứng lên, nhìn chằm chằm sáu chui Việt Vương kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, chảy ròng hôi dầu, nhìn cũng không nhìn Ngụy An, bật thốt lên hỏi, bán cho ta đi, ra giá. Ngụy An nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi thật muốn mua sao? Đương nhiên. Hạ Ngôn Sắc kích động vạn phần, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhìn Ngụy An nói, Việt Vương kiếm này chính là chí bảo của hoàng tộc, tức giữ giá trị cực lớn, ta đã khổ sở tìm kiếm nhiều năm. Ngụy An nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, nếu ngươi có được sáu chui Việt Vương kiếm này của ta, vậy ngươi sẽ có bảy chui Việt Vương kiếm, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Lời này vừa nói ra, biểu lộ trên mặt Hạ Ngôn Sắc giống như thủy triều thối lui, hai mắt hơi nheo lại, chật chật nói. Thì ra đại sư đến đã có chuẩn bị, biết trong tay ta có một thanh Việt Vương kiếm. Nói thật, hắn vẫn cho rằng tự mình làm việc rất kín đáo, không ai biết trong tay hắn có một thanh Việt Vương kiếm. Ai, trong thiên hạ quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được. Ngụy An hỏi, nếu trong tay ngươi có bảy chui Việt Vương kiếm, ngươi cảm thấy kiếm vương sẽ có phản ứng gì? Với thực lực của danh kiếm Sơn Trang, có thể đối phó được uy bức lợi dụ của kiếm vương không? Ngươi giữ được bảy chui Việt Vương kiếm này sao? Liên tiếp đặt câu hỏi, sắc mặt Hạ Ngôn Sắc biến đổi không ngừng. Thanh Việt Vương kiếm cuối cùng, chính là ở trên tay kiếm vương Thượng Quan Kim Lân. Hạ Ngôn Sắc tự nhiên tra được điểm này, hơn nữa hắn còn tra được, Hoa Sơn Kiếm Tông hư hư thực thực tìm được hai thanh Việt Vương kiếm. Nói cách khác, sáu chui Việt Vương kiếm này của Hư Trúc Đại Sư, trên thực tế đến từ Hoa Sơn Kiếm Tông. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Ngôn Sắc thở dài, cười khổ nói, đại sư nói đúng, danh kiếm Sơn Trang gia đại nghiệp đại, phát triển không ngừng, nếu vì bảy chui Việt Vương kiếm này, mà cùng kiếm vương xảy ra xung đột, quả thật không sáng suốt. Nói đến đây, hắn khôi phục bộ dáng thương nhân giảo hoạt, cười nói, ta có thể mua sáu thanh kiếm này của ngươi, lại đem bảy chui Việt Vương kiếm bán lại cho kiếm vương, từ đó kiếm một món lớn. Ngụy An cười nói, chủ ý này không tồi. Hạ Ngôn Sắc vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá, có tài cùng nhau phát, người ta kết phường bán kiếm, lợi nhuận chia 4-6, ngươi 6 ta 4, thế nào? Ngụy An im lặng nói, chúng ta nếu thật muốn kiếm nhiều tiền, không bằng tách ra bán cho kiếm vương, chẳng phải có thể lừa hắn hai lần sao? Ý kiến hay. Hạ Ngôn Sắc vui mừng quá đỗi, cũng là Hạ Mộ ánh mắt thiển cận, không nghĩ tới đại sư mới thật sự là kỳ tài thương nghiệp. Ngụy An lại nói, ta còn có thể đem sáu thanh kiếm này tách ra, giao cho người khác nhau, từng cái bán cho kiếm vương, lừa hắn một lần lại một lần, khiến hắn tán gia bại sản. Khóe miệng Hạ Ngôn Sắc giật một cái, lúng túng cười nói, quá tham cũng không tốt, kiếm vương cũng không phải kẻ ngốc. Ngụy An vẫy tay, nghi mặt nói, trò đùa không nói nữa, nói chuyện chính sự đi, tiểu tăng là đến cùng là một vụ giao dịch, đem chui Việt Vương kiếm của ngươi bán cho ta đi. Hạ Ngôn Sắc liếc mắt sắc bén, hô hấp có chút dồn dập, ngươi muốn làm gì, khiêu khích kiếm vương, đám bát vương thiên hạ này không có ai là kẻ hiền lành. Đại sư từng tiếp xúc với Võ Ngự Thiên ở Thiền Châu, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Võ Ngự Thiên là kẻ yếu nhất trong số bát vương. Ngụy An thản nhiên đáp, tiểu tăng không có hứng thú gì với kiếm vương. Hạ Ngôn Sắc suy nghĩ một lát, gật đầu, được, vậy chúng ta chỉ bàn chuyện làm ăn. Hắn bắt đầu chỉnh lại y phục, ung dung nói, thanh Việt Vương kiếm trong tay ta, có thể bán cho ngươi, cũng có thể bán cho kiếm vương. Đại sư thấy ngươi ra giá, có khả năng cao hơn kiếm vương không? Ngụy An cười nói, tự nhiên là không thể. Hạ Ngôn Sắc nhếch mép, hưng phấn nói, xem ra, trong tay đại sư có bảo vật mà tiền tài không mua được. Không hổ là Hạ Trang chủ, vừa đoán đã trúng. Ngụy An điềm tĩnh, tiểu tăng muốn đưa bảo vật cho ngươi, tuyệt đối là thứ ngươi không thể từ chối. Hạ Ngôn Sắc bán tín bán nghi, cười ha hả, ai chẳng biết Hạ Mỗ ta giàu có, của cải chất đầy kho, trên đời này có thể khiến Hạ Mỗ động tâm, cũng không nhiều. Ngụy An cười ha hả, lật tay, một quyển bí tịch nặng nề rơi xuống trước mặt Hạ Ngôn Sắc trên mặt bàn. Hạ Ngôn Sắc ung dung cúi đầu nhìn, vừa nhìn, ánh mắt lập tức sáng rực, thân thể như bị điểm huyệt. Kiếm ma truyền thừa kiếm pháp. Dù Hạ Ngôn Sắc đã trải qua vô số chuyện lớn, lần này vẫn bị chấn động, không khỏi khô cả họng, tim đập nhanh hơn. Ngụy An thản nhiên nói, ngươi có thể xem hàng trước. Bá. Hạ Ngôn Sắc vội vàng không kịp đợi, mặc kệ hình tượng, ôm lấy bí tịch, lật ra xem. Một lát sau, Hạ Ngôn Sắc xem hơn 20 trang, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu hỏi, đại sư, ngươi lấy được di trạch của kiếm ma từ đâu? Chương 395, Tinh thần đỉnh phong. Độc Cô Thần Kiếm. 2. Ngụy An nhếch môi, dường như không nghe thấy câu hỏi này, đáp, ngươi có thể có được bản Độc Cô Thần Kiếm này, hơn nữa, tiểu tăng tu Phật pháp, không am hiểu kiếm đạo, nhưng tiểu tăng đã hứa với một vị quý nhân, muốn tìm truyền nhân cho kiếm ma. Vạn Kiếm Sơn Trang của ngươi địa linh nhân kiệt, nhân tài lớp lớp, tiểu tăng định chọn một người trong số đó. Thật sự? Hạ Ngôn Sắc hít sâu một hơi, món nợ này không cần tính, hắn chắc chắn kiếm được lời. Quả là cao tăng, hào sản. Hạ Ngôn Sắc vui vẻ đồng ý, giao dịch này hắn không thể từ chối, dù là kiếm vương cũng không thể cho hắn điều kiện hậu đãi như vậy. Hắn đứng dậy rời đi, rất nhanh quay lại, trong tay cầm một thanh Việt Vương kiếm, trịnh trọng giao cho Ngụy An. Thành giao. Ngụy An mỉm cười, nhận lấy Việt Vương kiếm, 7 thanh Việt Vương kiếm hợp lại. Hạ Ngôn Sắc lúc này mới cầm lấy Độc Cô Thần Kiếm, kích động nói, ta sẽ an bài cho tất cả mọi người trong trang xếp hàng, tùy ý ngài chọn lựa. Ngụy An gật đầu. Hạ Ngôn Sắc quay người rời đi, hắn không biết, từng hàng chữ phát sáng nhanh chóng lướt qua đáy mắt Ngụy An. Hạ Ngôn Sắc sau khi có được Độc Cô Thần Kiếm, bế quan lĩnh hội, tu luyện, với trí tuệ của kiếm thánh, với kinh nghiệm cả đời, với tài nguyên khổng lồ, hao phí 3 năm công sức cuối cùng nắm giữ Độc Cô Kiếm ý, nhưng hắn không dám bước một bước cuối cùng hóa ma, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới kiếm thánh. Không dám hóa ma sao? Ngụy An khẽ thở dài, trên người Hạ Ngôn Sắc quá nhiều mùi thương nhân, cuối cùng không phải là kiếm tu thuần túy. Hắn không vội nhận ban thưởng, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, Hạ Ngôn Sắc quay lại, dẫn Ngụy An đến một quảng trường rộng lớn. Nhìn quanh, trên quảng trường đã tụ tập hàng trăm người, còn có nhiều người hơn từ bốn phương tám hướng kéo đến. Danh Kiếm Sơn Trang là hào môn thế gia vọng tộc, nhân khẩu đông đảo, chỉ riêng nhân viên trong trang đã có 4-5 vạn người. Ngụy An nhếch miệng cười, ngồi xuống trước bàn, nói, chư vị xin mang theo lệnh bài thân phận lên phía trước, từng người tiếp nhận tiểu tăng kiểm tra. Vâng. Mọi người đều biết Hư Trúc Đại Sư đang chọn truyền nhân của kiếm ma, ai nấy đều khẩn trương, kích động và mong đợi, dù sao ai mà không mong muốn trở thành truyền nhân của kiếm ma chứ. Người đầu tiên tiến lên là một thiếu niên mặt trắng như ngọc, mày ngài mắt phượng, có vài phần giống Hạ Ngôn Sắc. Vãn bối Hạ Vô Cực, bái kiến Hư Trúc Đại Sư. Thiếu niên nho nhã lễ độ, cười nhẹ. Ngụy An gật đầu, nhận lấy lệnh bài thân phận của hắn, bấm tay tính toán, trả lại. Hạ Vô Cực, truyền nhân kiếm thánh đời sau của Vạn Kiếm Sơn Trang, chưa đến 100 năm đã dung hợp nội lực, tinh thần, kiếm ma thành đại viên mãn, trở thành một đời kiếm thánh, sau này hưởng thụ cuộc sống xa hoa, đến năm 450 tuổi, sau khi bồi dưỡng được truyền nhân kiếm thánh đời sau, mới thử hóa ma, đáng tiếc xung kích thất bại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại sư, vãn bối có được không? Thiếu niên Hạ Vô Cực nhếch miệng, mặt mày tràn đầy mong đợi hỏi. Ngụy An cười nói, tương lai ngươi tất thành đại khí. Nói xong, hắn không đánh giá gì thêm, khiến người ta không đoán được ý nghĩ thật sự của hắn. Kế tiếp. Rất nhanh, một thiếu niên khá khỏe mạnh, kháu khỉnh tiến lên, có chút khẩn trương đưa lệnh bài thân phận. 3 ngày sau, Ngụy An sàng lọc Vạn Kiếm Sơn Trang từ trong ra ngoài, phát hiện 6 người có thể tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong, đáng tiếc không ai tấn cấp kiếm thánh, càng đừng nói là hóa ma. Ai, trở thành kiếm thánh đã khó, trở thành kiếm ma càng khó hơn. Ngụy An khẽ thở dài, cũng không quá thất vọng, kết quả này nằm trong dự liệu. Đại sư, có kết quả chưa? Hạ Ngôn Sắc vẫn luôn chú ý, đầy mong đợi đến hỏi. Ngụy An thản nhiên nói, với nhãn lực của ta, có thể thấy 7 người có hy vọng tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm, nhưng rất tiếc, trong số họ không ai có thể trở thành kiếm ma. 7 nhất phẩm. Hạ Ngôn Sắc dường như không nghe thấy nửa câu sau, vẻ mặt đã vui mừng khôn xiết. Liên tục hỏi 7 người đó là ai. Thấy vậy, Ngụy An có chút dở khóc dở cười, xem ra Hạ Ngôn Sắc căn bản không tin có người có thể trở thành kiếm ma. dù nhìn khắp dòng sông lịch sử, chỉ có một người làm được chuyện này. Được. Ngụy An viết xuống danh sách 7 người, sau đó lên tiếng, Vạn Kiếm Sơn Trang có Tẩy Kiếm Trì, ta có thể mượn dùng một chút không? Hạ Ngôn Sắc đáp lời ngay, có chứ, nhưng Tẩy Kiếm Trì nằm trong Động Thiên Phúc Địa. Động Thiên Phúc Địa của Vạn Kiếm Sơn Trang ta, phải đợi 8 năm nữa mới mở ra. Ngụy An im lặng suy nghĩ. Ngươi gấp lắm sao? Thấy vậy, Hạ Ngôn Sắc vội vàng gợi ý, Kiếm Châu có hai nơi có Tẩy Kiếm Trì mở thường xuyên, một cái là của Kiếm Vương, một cái ở Chúc Gia Lĩnh Nam. Kiếm Vương thì có thể loại bỏ ngay, còn Chúc Gia Lĩnh Nam. Ngụy An trầm ngâm, hỏi, Chúc Gia cũng là thế gia huyết mạch, phải không? Hạ Ngôn Sắc gật đầu, thận trọng nói, tiên tổ Chúc Gia Lĩnh Nam từng là khai quốc công thần, đã cưới công chúa, sinh ra dòng dõi có huyết thống hoàng tộc, coi như là nửa hoàng gia. Ngụy An gật đầu, lập tức loại bỏ Chúc Gia Lĩnh Nam, lại hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông và Thái Ất Tông thì sao? Hạ Ngôn Sắc xua tay, ngạo nghễ nói, đừng mong vào hai nhà đó, Tẩy Kiếm Trì của họ còn không bằng Vạn Kiếm Sơn Trang ta, phải 10 năm 20 năm mới mở ra được. Đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hô, ngươi đợi ta một lát, ta đi xem tư liệu. Hắn nhanh chóng vào thư phòng, lát sau quay lại, cười nói, ta tra được, Tần gia ở A Phòng quận có một Tẩy Kiếm Trì, vừa hai năm nay mở ra. Hắn giới thiệu, Tần gia A Phòng quận cũng là hào môn giàu có, gia thế vững chắc, nhân tài lớp lớp, thực lực gia tộc có thể đứng trong 10 vị trí đầu ở Kiếm Châu. Hắn đưa một phong thư, ta và tộc trưởng Tần gia là bạn cũ, cầm thư giới thiệu của ta đi, lão Tần chắc chắn sẽ tiếp đón ngươi nhiệt tình. Ngụy An cảm ơn, nhanh chóng rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, bay về phương xa. Vừa đi, người khác đã đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Hai người mặc đạo bào giống hệt nhau, từ trên trời giáng xuống, bái kiến Hạ Ngôn Sắc trang chủ. Người Thái Ất Tông. Hạ Ngôn Sắc nhếch mép, lẩm bẩm, Thái Ất Tông đường đường là đạo môn, lại biến thành chó săn của Kiếm Vương, vì tiện bị hắn sai khiến, ôi, mặt mũi cũng không cần. Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng khi Hạ Ngôn Sắc lộ diện, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, cười ha hả nói, hoan nghênh, thật vinh hạnh. Trưởng lão Thái Ất Tông đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hạ trang chủ, người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, Hư Trúc Đại Sư có đến đây không? Hạ Ngôn Sắc gật đầu, ừ, đã đến. Người đâu? Đi rồi. Đi đâu? Không hỏi, ta không biết. Trời tối. Ngụy An đáp xuống đất, lúc này hắn đã đến A Phòng quận, đang đi trên đường cái trong quận thành. Không lâu sau, hắn vào một tửu lâu, chọn vài món ăn, ăn uống ngon lành. Cách đó không xa, một vị thuyết thư tiên sinh đang say sưa kể. Truyền thuyết, thời cổ đại từng xuất hiện một đế quốc khổng lồ, lãnh thổ rộng lớn, bao gồm cả Tây Vực, Trung Nguyên, biển cả. Khi đó, Hoàng đế Anh Minh, tầm nhìn sâu rộng, trên giang sơn của mình đã chọn ra A Phòng quận, khởi công xây dựng một tòa hành cung rộng lớn vô tận. Tiếc thay, tòa hành cung chưa xây xong, Hoàng đế đột nhiên băng hà, vương triều của ông cũng nhanh chóng sụp đổ. Cứ như vậy, tòa hành cung chưa hoàn thành cũng bị hủy trong chiến hỏa. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một vùng phế tích. Ngụy An hờ hững nghe, bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía xa. Bành! Có người đang đánh nhau, nhìn sóng xung kích, hẳn là hai võ giả tứ phẩm đang giao chiến. Ngụy An nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn uống. Nào ngờ, một người trong số họ bỗng nhiên bộc phát, uy áp tăng lên đến tam phẩm, thế là trận chiến kết thúc trong chớp mắt. Có người chết. Ngụy An biểu môi, không ngờ A Phòng quận Trị An lại tệ đến vậy, võ giả lại chém giết trên đường cái, không biết liên lụy bao nhiêu người vô tội. Giết người rồi. Chạy mau. Không lâu sau, ngoài cửa sổ, trên đường cái, rất nhiều người tranh nhau chạy trốn, có người ngã xuống đất, lập tức bị đám đông dẫm đạp, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trên tửu lâu, mọi người nhao nhao rướn cổ quan sát, tiểu nhị nhanh chóng đóng cửa tiệm. Ai, lại là Từ Tâm Giáo. Ngụy An nghe có người thở dài, quay đầu nhìn lão ông tóc bạc, hỏi, lão nhân gia, A Phòng quận có người Từ Tâm Giáo hoạt động sao? Lão ông tóc bạc đáp, ngươi là người nơi khác đến à? Không dám giấu, A Phòng quận chúng ta xui xẻo tám đời, đã trở thành khu vực trọng điểm hoạt động của Từ Tâm Giáo. Nghe ông ta kể lể, Ngụy An mới biết, A Phòng quận mấy ngày nay như bị ma ám, liên tiếp xảy ra những tai họa hiếm thấy, nào là thủy tai, hạn hán, nạn châu chấu, đều xuất hiện. Dân chúng khốn khổ, Từ Tâm Giáo thừa cơ hội, nhanh chóng lớn mạnh. Hiện tại, Từ Tâm giáo ở A Phòng quận đã có thành tựu, muốn làm gì thì làm, thậm chí còn chọc giận thế lực lớn nhất võ đạo gia tộc Tần gia, hai bên không đội trời chung, chém giết không ngừng. Chương 396, Thần Minh tại thế. Ngụy An mở Vạn Hiểu nhị đoạn. Từ Tâm giáo. Ngụy An chợt nhớ, dưới trướng Kiếm Vương có năm thế lực lớn, bốn chính một tà. Cái tà kia chính là cái gọi là Từ Tâm giáo. Với thực lực của Kiếm Vương, muốn thu thập cái Từ Tâm giáo này hẳn không phải là chuyện khó. Ngụy An không khỏi có chút nghi hoặc. Nói thật, Kiếm Châu không chỉ có một vị kiếm thánh, ai nấy đều có thực lực siêu quần, không thể xem thường. Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân có thể trấn áp được những kiếm thánh này, không có lý nào lại không giải quyết được một cái Từ Tâm giáo. Hắn nghĩ ngợi, bèn hỏi lão ông tóc bạc, giáo chủ của Từ Tâm giáo là ai? Ngươi cũng không biết. Lão ông tóc bạc kinh ngạc đáp, giáo chủ uy danh như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hay, chính là Cát Tường Thần. Ngươi mà gặp được bản tôn của giáo chủ, thì chính là gặp được Cát Tường, đời này Cát Tường như ý, tâm tưởng sự thành. A, à, khoác lác thần minh. Ngụy An biểu môi cười, cái Cát Tường Thần này, có phải rất lợi hại, rất mạnh không? Ừ. Lão ông tóc bạc liên tục gật đầu, có người nói vị Cát Tường Thần kia là chân chính thần minh tại thế, có thần thông vô cùng, không gì không làm được. Xảy ra ôn dịch, Cát Tường Thần nói không có thì lập tức không còn. Xảy ra hạn hán, Cát Tường Thần nói mưa thì trời đổ mưa. Ngươi bảo có thần không? Ngụy An như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn đã xác định tiên Phật thần ma là có thật, nhưng cái Cát Tường Thần này hơn phân nửa chỉ là một võ giả mạnh mẽ. Người này sử dụng một vài mánh khóe nhìn như thần tích, lừa gạt, xúi dục một đám bách tính khốn khổ, lúc này mới có thành tựu. Bành. Đúng lúc này, cánh cửa quán rượu bị cưỡng ép phá tung, một đám hán tử thân mặc đoản đã phục màu đen xông vào, bọn chúng mỗi người cầm trường kiếm, khí thế hừng hực. Ngụy An liếc mắt nhìn, chú ý tới đám người này cầm kiếm, tạo hình rất không tệ, vừa thẳng vừa dài, thân kiếm không rộng không hẹp, đâm xuyên tim thì vừa vặn có thể cắt đôi. Trong tửu lâu, thực khách im như thóc. Chốc lát sau, lại có một người đi đến, là một nữ tử áo đỏ, tóc dài tung bay, da trắng như tuyết, dáng người rất có đường cong, trước sau lồi lõm, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt. Nữ tử áo đỏ tay trái nắm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm và chuôi kiếm đều màu đỏ, đỏ như máu tươi chói mắt. Nàng nhìn quanh một vòng toàn bộ quán rượu, dùng giọng nói trong trẻo mà già dặn nói, các vị hương thân không cần khẩn trương, chúng ta là người của Tần gia, đang truy bắt tà giáo đồ của Từ Tâm giáo. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị kỹ càng thân phận lệnh bài, tiếp nhận kiểm tra. Nếu ai tố cáo tà giáo đồ của Từ Tâm giáo, sẽ được trọng thưởng. Nếu có người tự tiện chứa chấp tà giáo đồ của Từ Tâm giáo, tru di tam tộc, đoạn tử tuyệt tôn. Thế giới trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đám người áo đen hành động cấp tốc, từng người kiểm tra thực khách. Những thực khách kia dường như đã quen, chủ động lộ ra thân phận lệnh bài, ngoan ngoãn phối hợp. Không bao lâu, một gã áo đen đi tới trước bàn của Ngụy An, không khỏi nhíu mày. Rượu thịt hòa thượng. Lúc này Ngụy An mặc tăng bào, trên cổ đeo Phật châu, lại để tóc ngắn, trên bàn bày rượu thịt. Những thực khách khác nhìn thấy bọn chúng, thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoãn ngồi tiếp nhận kiểm tra. Vị hòa thượng trẻ tuổi này, lại cứ ăn cứ uống, thần sắc vô cùng bình thản. Ngươi, lấy thân phận lệnh bài ra. Áo đen mặt lạnh, quát một tiếng trầm vang. Ngụy An không nhanh không chậm móc ra một cái thân phận lệnh bài, mặt trước viết ba chữ to Kim Sơn tự. A, à, ngươi đến từ Thiền Châu. Áo đen đầu tiên là khẽ giật mình, lật mặt sau thân phận lệnh bài, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ bên trên viết gì. Oanh! Ngồi ở hai bên cửa sổ hai tên thực khách, bỗng hất tung bàn, đánh tới hướng tên áo đen đang kiểm tra, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ. Vút! Một bóng hình xinh đẹp màu đỏ xông ra, kéo theo một mảnh tàn ảnh màu đỏ, nhanh chóng thoát ra cửa sổ. Mãi đến một khắc sau, những người khác mới kịp phản ứng. Có tà giáo đồ, mau đuổi theo. Một đám áo đen nhao nhao xoay người nhảy cửa sổ, các thực khách lại bị dọa sợ, có người không biết làm sao, có người vội vàng trốn xuống gầm bàn, còn có người nhào ra ngoài. Đối với chuyện này, Ngụy An làm như không thấy. Uống rượu, ăn cơm. Bên dưới rất nhanh truyền đến tiếng đánh nhau, phanh phanh rung động, dần dần tiến đến. Mấy thực khách gan lớn rướn cổ lên, cẩn thận từng ly từng tí dò xét cửa sổ quan chiến, thỉnh thoảng lại rụt cổ lại dò ra. Lúc này, một vị ngồi ở giữa khu vực trước bàn thực khách đứng lên, ném lên bàn một thỏi nguyên thạch, ung dung rời khỏi quán rượu. Ngụy An ngẩng đầu nhìn người kia, một hán tử trung niên, thân hình mập mạp, râu quai nón rậm rạp. Quan sát dáng đi, tiếng bước chân, Ngụy An phỏng đoán người này có thể là võ giả tam phẩm trở lên. Nhưng Ngụy An cũng chỉ nhìn cái râu quai nón một cái rồi thu hồi ánh mắt, không có hứng thú gì. Ăn xong cơm, thanh toán. Ngụy An đi ra quán rượu, phố xá náo nhiệt ban đầu đã trống rỗng, nơi xa truyền đến tiếng trẻ con khóc. Ngụy An nghe tiếng, quay đầu lại. Liền thấy ở cuối góc đường, ánh lửa ngút trời, một mảnh tường đổ phòng sập, vô cùng bừa bộn, khắp nơi trên đất là máu. Trong vũng máu, nằm hai cổ thi thể không đầu. Nhìn quần áo, hẳn là hai thực khách vừa rồi nhảy cửa sổ trốn, đã chết không toàn thây. Lúc này, trời đã tối đen như mực. Ngụy An xoay người, thong thả tản bộ, dự định tìm một khách sạn qua đêm, ngày mai lại đi Tần gia. Đang đi, bỗng nhiên. Ngụy An đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một mặt tường tạp nham quét tới quét lui, chân mày hơi nhíu lại. Ngay tại một sát na vừa rồi, Ngụy An cảm giác được một đạo ánh mắt âm lãnh đang rình rập mình, phương hướng là hướng hắn quay đầu, nhưng bên kia lại là bức tường đá bẩn thỉu. Ảo giác. Ngụy An nhìn kỹ mặt tường, vô cùng cũ kỹ, trải rộng mấp mô, có mấy chỗ gần phân và nước tiểu, thoạt nhìn giống như là ánh mắt người. Có lẽ là ảo giác thật. Ngụy An nhíu mày dần buông ra, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tiến vào một con ngõ nhỏ đen kịt. Đi tới. Ngụy An đi tới cuối ngõ nhỏ, phía trước xuất hiện một con đường ngang, bên tay trái có ánh sáng mờ nhạt chiếu tới. Đó là một chiếc đèn lồng trắng, treo trên một cây cột gỗ, phía dưới treo một lá cờ, viết bốn chữ Lạc Đình Tiểu Dịch. Ngụy An bước vào, tiến thẳng vào đại môn khách sạn. Khách quan, hoan nghênh. Ở lại mấy ngày à? Bà chủ là một mỹ nhân đã có tuổi, tay cầm quạt hương bồ phe phẩy, tươi cười niềm nở. Ngụy An trước tiên móc tiền đưa, rồi từ tốn nói, một đêm thôi, sáng mai ta đi. Cho ta một gian thượng hạng, chuẩn bị nước tắm. Được à? Bà chủ mừng rỡ khôn xiết, đưa tay làm tư thế mời, mời bên này, phòng thượng hạng của bổn điếm vừa mới sửa sang lại, cảnh quan đặc biệt tốt, bảo đảm khách quan hài lòng. Ngụy An bước lên, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cổ bỗng nhiên cạch một tiếng, xoay 180 độ, chắp ra sau lưng, nhìn về phía cửa chính. Cửa chính, trống không, chỉ có một trận gió cuốn bụi đất bay đi. A da! Bà chủ thấy cảnh này, lập tức bị dọa đến hồn vía lên mây, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ không thể tả. Một người sống sờ sờ, cổ lại đột nhiên vặn gãy. Chương 397, Thần Minh Tại Thế. Ngụy An mở Vạn Hiểu Nhị đoạn. 2. Quá đáng sợ. Sau một khắc, cổ Ngụy An chậm rãi xoay trở lại, cười nói, bà chủ, ta luyện võ, vừa rồi hoạt động một chút cổ, không dọa bà chứ. A, ngươi luyện võ. Bà chủ ngẩn người, vội vàng đứng dậy, vỗ mông, trong lòng nổi giận, nhưng chỉ đành nén giận oán trách, khách quan, không nên chơi trò này, thật sự có thể dọa chết người. Ngụy An cười cười, bước vào phòng thượng hạng. Khách quan đợi một lát, nước tắm lập tức có ngay. Bà chủ đóng cửa lại, lắc mông rời đi. Ngụy An ngồi xuống, vẻ mặt do dự. Thú vị thật, liên tục hai lần bị nhìn trộm, mà ta lại không tìm ra kẻ ẩn thân. Một lần là ảo giác, hai lần thì chắc chắn có vấn đề. Ngụy An từ trước đến nay cẩn thận, nhạy bén, sẽ không vô liễu duyên vô cớ xuất hiện hai lần ảo giác bị người ta nhòm ngó. Vấn đề là, đối phương ẩn thân quá cao minh, gần như không để lại dấu vết. Rất nhanh. Bà chủ mang nước tắm vào bồn, trong phòng lập tức một màn sương mù mông lung. Nước vừa đun xong, còn rất nóng. Ngụy An cũng không để ý, cởi quần áo, bước vào bồn tắm, nhắm mắt lại, ngâm mình trong nước, vẻ mặt hưởng thụ. Trong phòng hơi nước bốc lên, càng lúc càng đậm. Bồn tắm lớn vô cùng, Ngụy An toàn thân ngâm trong nước, quanh người sương mù mịt mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Hô! Đột nhiên, sương mù kịch liệt cuộn trào, một đạo kim long hư ảnh xuyên qua sương mù, nhanh như chớp, trực tiếp đánh về phía cửa sổ. Ầm một tiếng thật lớn, cửa sổ trong nháy mắt vỡ tan thành bột mịn, mảnh vỡ bay tứ tung. Bức tường, cửa sổ hoàn toàn biến mất, để lộ một cái lỗ thủng lớn, hình dáng rõ ràng là một bàn tay phải khổng lồ, gần như chiếm cứ toàn bộ vách tường. Gió thổi vào trong nhà, sương trắng lập tức tan biến. trong bồn tắm không có người. Ngay sau đó, một thân ảnh từ xà nhà nhảy xuống, rơi vào bên cạnh bồn tắm lớn, không phải Ngụy An thì là ai? Hắn đứng trên mặt đất, không mảnh vải che thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dấu tay trên vách tường, ánh mắt chớp động. A, người đâu? Vẻ mặt Ngụy An dần dần biến thành kinh ngạc, hắn có thể khẳng định mình đã khóa chặt vị trí kẻ nhìn lén, một chưởng tập kích bất ngờ, đối phương không thể nào không bị thương. Không nghe lầm, vừa rồi quả thực có người phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng là hiện trường không có thi thể, không có một giọt máu, cũng không có bất kỳ một cái bóng ma nào. Không một chút dấu vết. Ngụy An nhíu mày lần nữa, mơ hồ trong đó, dường như có vô số vấn đề trăm mối vẫn không có cách giải, lại dường như hiểu ra điều gì đó. A da, đây là thế nào? Có phải động đất không? Khách sạn của ta, phòng thượng hạng mới sửa sang của ta. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của bà chủ, kêu trời trách đất, như cha mẹ chết. Ngụy An mặc quần áo xong, đi ra ngoài, gặp bà chủ, tiểu nhị, đầu bếp, bọn họ đều bị động tĩnh vừa rồi dọa sợ, núp ở xa xa không dám đến gần. Khách quan, ngươi không sao chứ, xảy ra chuyện gì? Bà chủ lắp bắp hỏi. Ngụy An không nói gì, tiện tay vung lên, một đống nguyên thạch lập tức xuất hiện. Đây là... Bà chủ cùng mấy người khác đều sợ ngây người, bị đống nguyên thạch sáng lấp lánh làm cho hoa mắt, tâm thần rung động. Nửa ngày sau, đợi đến khi họ ngẩng đầu lên, Ngụy An đã sớm không còn ở đó. Trời tờ mờ sáng. Hạt sương động trên lá cây, theo gân lá trượt xuống, tách một tiếng rơi xuống đất. Dưới gốc cây, có một bóng người ngồi xếp bằng, sừng sững bất động, tựa như một khối đá. Cùng lúc đó, một vệt ngân bạch sắc xuất hiện. Ngụy An chậm rãi mở mắt, đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn quanh tứ phía. Lúc này, hắn đang ở trong một khu rừng bên ngoài quận thành. Đêm qua thật là kích thích. Ngụy An nhếch miệng, trong đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác hưng phấn chưa từng có. Kẻ thăm dò hắn, sử dụng năng lực vượt xa phạm vi võ công. Vô cùng quỷ dị. Cảm giác quỷ dị đó, giống như gặp quỷ. Hừng đông, Ngụy An lại trở về quận thành, như một lão đại gia đi dạo phố. Đi ngang qua Tần phủ, hắn chỉ liếc mắt một cái, không vào. Ngày hôm sau, Ngụy An đi khắp quận thành rộng lớn. Kết quả, không thu hoạch được gì. Cái quỷ dị kia, dường như hoàn toàn biến mất, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chưa kịp nhận ra, màn đêm buông xuống. Quận thành về đêm vô cùng phong phú, có chợ đêm náo nhiệt, quầy đồ nướng khắp nơi, còn có thể nghiên cứu thảo luận nhân sinh, rèn luyện thân thể, hung đúc nhạc khúc, các loại thanh lâu kỹ quán. Ngụy An đi trên một con đường u tĩnh, không xa là chợ đêm, tiếng người huyên náo. Đi tới. Đột nhiên, cảm giác bị người theo dõi, nhìn trộm xuất hiện lần nữa, như hình với bóng, như dòi trong xương. Ngụy An ung dung thản nhiên, đi về phía chợ đêm náo nhiệt, ngồi xuống trước một quầy đồ nướng, gọi một bầu rượu, 50 xiên thịt bò nướng, 50 cái thận dê, 50 con mực lớn. Ông chủ là một hán tử cao lớn thô kệch, nhìn có vẻ thật thà chất phác, tay nghề cũng không tệ, gia vị vừa đủ. Ngụy An vừa uống rượu vừa gỡ xiên. Chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa vang lên. Một đám hán tử mặc áo đen, trang phục đoản đã, tinh tráng xuất hiện, kiểm tra thân phận của mọi người. Cả một con đường lập tức yên tĩnh lại. Đám người bán hàng rong, thực khách, toàn bộ đều im lặng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Đột nhiên, có một tiểu tử đứng lên, ôm bụng chạy về phía góc rẽ. Vèo. Bỗng nhiên, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng lưng tiểu hỏa tử một cách chính xác, máu tươi văng tung tóe. Tiểu hỏa tử lảo đảo về phía trước hai bước, cúi đầu nhìn xuống ngực, thấy một lỗ máu lớn, rồi ngã gục xuống đất, tắt thở, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Ôi, thằng bé là con trai của người sửa giày ở phố bên, vừa rồi bị tiêu chảy, muốn đi nhà xí. Một gã bán hàng rong dậm chân, vội vàng kêu lên. Đúng lúc này, một con ngựa hí vang, vó ngựa dậm mạnh xuống đất. Người ngồi trên lưng ngựa không ai khác chính là nữ tử áo đỏ mà Ngụy An đã gặp tối qua. Đôi mắt nàng lạnh băng, nhìn tiểu hỏa tử bị nàng giết chết, rồi lại nhìn về phía gã bán hàng rong, lạnh giọng hỏi, thế nào, ngươi nói là bản tiểu thư giết nhầm người. Gã bán hàng rong sợ đến hồn siêu phách lạc, lập tức quỳ rạp xuống đất, tự tát vào miệng mình, run giọng nói, tiểu nhân lắm mồm, tiểu nhân lắm mồm. Chương 398, Thần Minh Tại Thế. Ngụy An mở Vạn Hiểu Nhị đoạn. 3. Nữ tử áo đỏ chỉ vào thi thể trên đất, hừ lạnh một tiếng, khi chúng ta kiểm tra, người này đột nhiên bỏ chạy, dáng vẻ khả nghi. Gặp phải tình huống này, có thể không phân tốt xấu, liền xử quyết, Tần gia ta dám làm dám chịu. Ai có ý kiến, bây giờ cứ đứng ra mà nói. Đám người đều cúi đầu thật sâu, không dám hé răng. Nữ tử áo đỏ nhìn quanh một vòng, nghi mặt nói, từ Tâm giáo gây hại cho nước, làm hại dân, không biết đã đầu độc bao nhiêu bách tính, gây họa cho bao nhiêu gia đình. Người Tần gia ta cùng bọn chúng liều chết chiến đấu, thương vong thảm trọng, ngay hôm nay, đệ đệ của ta bị từ Tâm giáo ám sát, thi thể còn chưa lạnh. Các ngươi, từng người một, sở dĩ có thể ở đây ăn khuy, nói chuyện phiếm, đánh rắm, không phải vì từ Tâm giáo nhân từ nương tay, không để mắt đến các ngươi, mà là vì có người ngày ngày liều mạng vì các ngươi, gánh vác mọi thứ cho các ngươi, hiểu chưa? Đám người không dám ngẩng đầu, câm như hến. Lúc này, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một quầy hàng ở xa. Trong khi nàng nói chuyện, đám người trên đường đều run rẩy, run lẩy bẩy, nhưng ở phía xa, có một người vẫn thản nhiên ăn đồ nướng, dáng vẻ ung dung tự tại. Nàng kẹp chặt hai chân, con tuấn mã lập tức phi nước đại. Bùng! Bất thình lình, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Một đóa pháo hoa nổ tung trên không trung. Nữ tử áo đỏ thấy vậy, vội vàng quay đầu ngựa, phóng như bay, những người mặc áo đen khác cũng vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, cả con đường vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đám người lộ vẻ thư thái, từ trong sự ngột ngạt mà thả lỏng, tiếp tục ăn uống, chợ đêm cũng khôi phục không khí náo nhiệt. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi thăm chủ quầy đồ nướng, đại thúc, vừa rồi nữ tử áo đỏ kia là ai? Ngươi cũng không nhận ra nàng sao? Chủ quầy đồ nướng kinh ngạc, hạ giọng nói, đại tiểu thư nhà họ Tần, Tần Ngọc Nga, có biệt danh là Diêm Vương Sống. Ngụy An gật gù. Ăn xong đồ nướng, thời gian đã đến bình minh. Chợ đêm kết thúc, đám người bán hàng rong thu dọn hàng quán về nhà, xung quanh đèn đuốc đều tắt. Toàn bộ quận thành chìm vào bóng tối vô tận. Ngụy An tìm một nhà khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi, hắn đặc biệt muốn một căn phòng nhỏ, bốn phía đều là tường, chỉ có một cánh cửa, không có cửa sổ. Hắn nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, chợp mắt. Chớp mắt đã đến nửa đêm. Ngụy An đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bức tường bên phải, hai mắt hơi nheo lại. Kỳ quái, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn xuyên tường thấy ta? Ngụy An nhìn thẳng vào bức tường, mở miệng hỏi. Hắn vô cùng chắc chắn, ánh mắt dò xét của hắn đến từ bức tường này. Không có ai đáp lại. Ngụy An trừng mắt nhìn chằm chằm vào bức tường, mà ánh mắt dò xét của hắn vẫn không rời đi, vẫn không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào hắn. Ta đi cùng ngươi, sớm đã phát hiện ngươi có thể di chuyển xuyên tường, ngươi cũng có thể đột nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó. Hắn xuống giường, đi về phía bức tường, đưa tay sờ lên. Trên tường rơi ra một lớp tro. Ngụy An lùi lại, ngồi trên mép giường, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bức tường. Ánh mắt dò xét của hắn vẫn còn đó. Chỉ là không nhìn thấy. Người ẩn thân. Người vô hình. Ngụy An trong đầu nhanh chóng phân tích, kẻ dò xét ta, mắt thường không thể thấy, vậy thì chỉ có thể. Ý niệm đến đây, Ngụy An thần sắc nghiêm lại, hết sức tập trung, nhắm mắt lại. Vạn Hiểu Nhị đoạn. Giờ phút này, Ngụy An trực tiếp mở ra Vạn Hiểu, giải phóng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của bản thân. Chỉ thấy trên trán hắn hiện ra một quả tam hoa thụ ung tùm, đồ đằng rõ ràng lớn hơn rất nhiều, hoa văn theo trán lan ra đỉnh đầu. Tam hoa chi thụ. Tam hoa đã nở ra hai đóa, đóa cuối cùng cũng là nụ hoa chớm nở. Ngụy An chậm rãi mở mắt, con ngươi tập trung, tầm mắt dần dần rõ ràng. Ngay trong khoảnh khắc này, những tổ chức huyết nhục đang nhúc nhích, tinh hồng, tràn ngập toàn bộ tầm mắt, đột nhiên đập vào mi mắt. Trong căn phòng nhỏ hẹp, giống như cảnh tượng bên trong nội tạng của một người, trên mặt đất, trên giường, trên tường, đều bò đầy những tổ chức huyết nhục khiến người ta sởn gai ốc. Tựa như có một người toàn thân nổ tung, các loại khối thịt phun tung tóe ra, khiến cả phòng máu me đầm đìa như thế. Giờ khắc này, trên bức tường trước mặt Ngụy An, ngoài tổ chức huyết nhục, còn có một con mắt to bằng cái đĩa. Con mắt to lớn, khảm nạm trên tường. Con mắt khổng lồ này, đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An, ánh mắt vô cùng âm lãnh, như muốn nuốt chửng người. Nhưng ngay khi Ngụy An mở ra Vạn Hiểu Nhị đoạn, con mắt to lớn và tam nhãn của Ngụy An đối diện nhau, con mắt to lớn đột nhiên rung động. Dường như, con mắt to lớn không ngờ rằng Ngụy An có thể nhìn thấy nó, vội vàng né tránh ánh nhìn của Ngụy An. Con mắt to lớn điên cuồng nhúc nhích, dần dần lâm vào bức tường. Bá! Đột nhiên, trong tay Ngụy An xuất hiện một thanh Tể Ngưu đao, hàn khí kinh khủng bộc phát ra, một đao đâm vào con mắt to lớn. Phốc! Tể Ngưu đao đâm chính xác vào trung tâm con ngươi của con mắt to lớn, chỉ trong nháy mắt, máu tươi như suối phun cuồng bắn ra, lượng máu chảy ra quá lớn, ngay cả Ngụy An cũng chưa từng thấy. Một lượng lớn máu tươi phun lên người Ngụy An. Cũng may, hắn đã sớm chống ra vòng bảo hộ cương lực, quần áo và thân thể tự nhiên không bị thấm máu. A! Con mắt to lớn điên cuồng rung động, kèm theo tiếng kêu thảm thiết chói tai, giống như hàng ngàn con chim cùng nhau kêu. Băng phong. Hàn khí kinh khủng xuyên qua Tể Ngưu đao bộc phát ra, nhanh chóng đóng băng con mắt to lớn, biến nó thành một bức tượng băng, ngưng kết trên tường. Nửa con mắt đột ngột xuất hiện bên ngoài, nửa con mắt còn lại thì rơi vào trong vách tường. Ngươi, có thể mở miệng nói chuyện sao? Ngụy An lạnh lùng cười một tiếng, trên chiến trường, có một quy tắc, gọi là phát hiện tức hủy diệt. Mặc kệ ngươi là ai, từ giây phút bị ta phát hiện, ngươi đã thua. Đôi mắt to lớn ngưng tụ bất động. Bỗng nhiên, một giọng nói phiêu hốt vang lên, kẻ mạo phạm thần minh, giết không tha. Lời vừa dứt, Ngụy An chợt nhận ra điều gì đó, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay chuyển lưỡi đao. Xoẹt. Đôi mắt to lớn hoàn toàn vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên bốc lên, phá vỡ nóc nhà, bay lên cao. Khoảnh khắc sau, một bàn tay máu thịt khổng lồ từ dưới mặt đất, nơi Ngụy An vừa đứng, bỗng nhiên trồi lên, nắm chặt lại. Chỉ tiếc, Ngụy An đã nhảy lên, bàn tay máu thịt chỉ bắt hụt. Bàn tay máu thịt mở ra, vươn lên một đoạn, rồi chậm rãi lùi xuống đất. Ngụy An nhìn rõ, bàn tay máu thịt không phải tự dưng xuất hiện, nó ngưng tụ từ những khối thịt máu. Khối thịt máu bao trùm toàn bộ thế giới, có cả tư tưởng sao? Ngụy An thầm rùng mình. Nhưng hắn chợt nhớ lại, mấy lần trước khi mở vạn hiểu, khối thịt máu không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thậm chí, bị hắn công kích hay phá hủy cũng không hề phản kháng. Khối thịt máu có thể tự chữa lành nhanh chóng, không có bất kỳ tính công kích nào. Đó là kết luận trước đây của Ngụy An. Nhưng đến nơi này, A Phòng quận, quy tắc này rõ ràng không còn thích hợp nữa. Khối thịt máu ở khu vực này, dường như bị một loại quỷ dị nào đó khống chế, có khả năng nhìn trộm, tấn công. Tên kia tự xưng thần minh, hẳn là vị các tường thần kia, Ngụy An nghĩ thầm. Hí hí hí. Lúc này, có người nghe thấy động tĩnh, thúc ngựa chạy tới. Chương 399, thế mà không biết ta, nên giết. Ngụy An nghiêng đầu quan sát, người đang cưỡi trên lưng ngựa kia, chính là nữ tử áo đỏ, Diêm Vương Tần Ngọc Nga. Đêm hôm khuya khoắt, Tần Ngọc Nga còn đang đi tuần, quả là liều mạng tam lang. A, trên trời có người. Tần Ngọc Nga hít thở dồn dập, ngẩng cổ trắng ngọc, trừng lớn hai mắt nhìn lên không trung. Nhất phẩm cường giả, động đến cửu thiên chi thượng. Trong nháy mắt, nàng đã ý thức được, A Phòng quận đã đến một vị cao thủ tuyệt thế. Trên mái nhà sụp đổ, Ngụy An lơ lửng giữa không trung, thu hồi Tể Ngưu đao, từ từ đáp xuống. Thấy cảnh này, Tần Ngọc Nga vội vàng xuống ngựa, đánh giá Ngụy An còn trẻ tuổi, vén áo thi lễ nói, vãn bối Tần Ngọc Nga, xin ra mắt tiền bối. Ngụy An thản nhiên đáp, Tần cô nương, tiểu tăng pháp hiệu Hư Trúc. Hư Trúc? Hư Trúc đại sư? Tần Ngọc Nga không khỏi kinh hãi kêu lên. Cái tên Hư Trúc đại sư đã truyền khắp Cửu Châu, thế lực khắp nơi không ai không biết. Trước đó không lâu, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân tự mình hạ lệnh tìm kiếm Hư Trúc đại sư, thanh thế to lớn, khiến danh hiệu Hư Trúc này tại Kiếm Châu một phen đại hỏa, truyền khắp thiên gia vạn hộ. Tần Ngọc Nga vạn lần không ngờ, mình lại may mắn được diện kiến một nhân vật phong vân như vậy. Nhìn kỹ, quả nhiên như trong truyền thuyết, Hư Trúc đại sư phi thường trẻ tuổi, lại vô cùng tuấn tú. Chợt, nàng ý thức được mình thất lễ, vội vàng bịt miệng lại, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hít sâu một hơi rồi nói, thì ra tiền bối chính là uy danh hiển hách Hư Trúc đại sư, vãn bối đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, thất lễ. Ngụy An chắp tay nói, tiểu tăng ở đây gặp chút tình huống không hiểu, bất đắc dĩ phải ra tay, gây ra chút phá hoại, mong được thứ lỗi. Tần Ngọc Nga liền nói, việc này, đại sư là Phật môn thánh tăng, ra tay ắt hẳn là chính nghĩa, hủy thì cứ hủy. Ngụy An nhất thời không theo kịp mạch não của Tần Ngọc Nga, cười nói, đúng lúc, ta đang muốn đến bái phỏng Tần gia, phiền cô nương dẫn đường. Tần Ngọc Nga đang có ý đó, liền nói, đại sư mời đi lối này. Hai người cùng nhau đi về phía Tần gia phủ đệ. Đến nơi, người Tần gia đã nhận được tin tức. Lão tộc trưởng Tần Cư Khiêm không dám thất lễ, chống gậy bước đi, dẫn theo một đám tộc nhân tự mình ra nghênh đón. Lúc này đã là đêm khuya. Tần gia huy động nhân lực, lễ tiết có thể nói là vô cùng long trọng. Hư Trúc đại sư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tần Cư Khiêm run rẩy bước đi, trên mặt nếp nhăn hằn sâu, khiến người ta có cảm giác như sắp mục nát. Ai có thể ngờ, ông từng là một vị kiếm thánh danh chấn thiên hạ, người trong giang hồ xưng Hắc Tiễn kiếm thánh. Giang hồ đánh giá về ông, phần lớn là chân thật nhiệt tình, hiệp nghĩa hào sảng. Nhưng giờ phút này, Tần Cư Khiêm dáng vẻ tiều tụy, già nua, ngay cả đi đường cũng không vững, quả thực khiến người ta phải thở dài. Mạnh như kiếm thánh, đến khi già nua, lại chẳng khác gì người thường. Trong lòng Ngụy An không khỏi cảm khái, lại nhớ đến câu nói của kiếm ma. Võ đạo cuối cùng, chỉ có tuyệt vọng. Hắn cười cười, chắp tay thi lễ nói, tiểu tăng bái kiến lão tộc trưởng, danh tiếng của ngài truyền khắp bát hoang, khiến tiểu tăng ngưỡng mộ đã lâu. Nghe vậy, Tần Cư Khiêm lau mồ hôi trên mặt, nói, già rồi, những chuyện phong quang trước kia, không đáng nhắc đến nữa. Ông đưa tay làm tư thế mời, Hư Trúc đại sư, xin mời vào trong nhà ngồi. Dưới sự nghênh đón của người Tần gia, Ngụy An chậm rãi bước vào Tần phủ. Nhìn quanh, hắn phát hiện Tần gia nam đinh thưa thớt, hầu như không có mấy người trưởng thành, phần lớn là nữ nhân và hài tử. Nói thật, một gia tộc hào môn mà rơi vào tình cảnh thê lương này, thì ngày diệt vong không còn xa. Không ngờ, Tần gia đã suy bại đến mức này. Trong lòng Ngụy An cảm thấy xúc động. Trong phòng khách trang trí hoa mỹ, mọi người ngồi xuống, uống trà. Tần Cư khi mở miệng nói, Hư Trúc đại sư, nghe nói kiếm vương vẫn luôn tìm kiếm ngài, lão phu cũng không ngờ ngài lại xuất hiện ở A Phòng quận. Ngụy An thản nhiên đáp, ta không có hứng thú với kiếm vương, hôm nay đến Quý Bảo Địa. Hắn cười cười, vô sự bất đăng tam bảo điện, tiểu tăng muốn mượn Tần gia tẩy kiếm trì dùng một lát. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Cư khiêm biến đổi, Tần Ngọc Nga cúi đầu thật sâu, những người khác cũng đều lộ vẻ khó coi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Ngụy An thấy vậy, nhíu mày hỏi, thế nào, chẳng lẽ lão tộc trưởng có điều gì khó nói? Tần Cư khiêm thở dài, phất tay, bảo mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại Tần Ngọc Nga tiếp khách. Lão tộc trưởng chậm rãi nói, không dám giấu đại sư, Tần gia tẩy kiếm trì đã rơi vào tay tà giáo. Ngụy An im lặng một lát, kiên nhẫn hỏi, chẳng lẽ là từ tâm giáo? Không sai. Tần Ngọc Nga lộ vẻ giận dữ, không nhận được đáp, từ tâm giáo giết hại tộc nhân Tần Thị, cướp đoạt Tần gia tẩy kiếm trì, tội không thể tha. Ngụy An không hiểu, dứt khoát hỏi thẳng, với thực lực của Tần gia, sao lại để từ tâm giáo bức bách đến mức này? Đó là bởi vì... Tần Ngọc Nga há miệng, hai mắt có chút ướt át, lại bị Tần Cư Khiêm ngắt lời. Lão tộc trưởng nói, chuyện này phải kể từ 7 năm trước, lão phu khi đó cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền chọn một hậu bối thiên kiêu của Tần gia, ngưng luyện ra kiếm chủng, bồi dưỡng thành truyền nhân kiếm thánh. Nào ngờ, hắn đột nhiên bị ám sát, chết yểu, Tần gia chúng ta mất đi truyền thừa kiếm thánh. Sau đó, A Phòng quận bắt đầu gặp nhiều tai ương, từ tâm giáo thừa cơ nổi lên, ỷ vào Tần gia không có kiếm thánh tọa trấn, ngang nhiên làm loạn, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến Tần gia tổn thất nặng nề. Ngụy An đã hiểu. Mất đi truyền thừa kiếm thánh, bất kỳ một danh môn vọng tộc nào cũng sẽ nhanh chóng suy sụp, không thể tránh khỏi. Hắn hỏi, Tần gia tẩy kiếm trì của các ngươi, năm nay đã mở ra, đúng không? Lão tộc trưởng gật đầu nói, không sai, tính thời gian, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ đóng. Ngụy An liền nói, tẩy kiếm trì ở đâu? Ở phía đông quận thành, ám dạ Tùng Lăng. Tần Cư khiêm lộ vẻ mong đợi, nơi đó đã bị từ tâm giáo chiếm cứ, có trọng binh trấn giữ. Thế nào, Hư Trúc đại sư chẳng lẽ muốn xông vào hang hổ? Ngụy An cười nhạt nói, tiểu tăng là người nóng tính. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Tần Ngọc Nga, Tần cô nương, phiền cô nương dẫn đường. Tần Ngọc Nga mừng rỡ khôn xiết, phấn chấn nói, đi ngay bây giờ sao? Ngụy An gật đầu, vươn tay. Tần Ngọc Nga khuôn mặt đỏ bừng, nắm lấy tay Ngụy An. Vút. Hai người đằng không bay lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía xa. Tần Cư khiêm nhìn chăm chú, sắc mặt biến đổi liên hồi, nắm chặt tay đến mức run rẩy không thôi. Đại sư, bên kia chính là ám dạ Tùng Lăng. Tần Ngọc Nga vừa chạy vừa nói, lòng đầy kích động. Lần trước nàng được bay trên trời, vẫn là do tổ gia gia Tần Cư Khiêm ôm khi còn bé, chơi đùa trên không trung. Chẳng bao lâu, hai người đáp xuống. Ngụy An nhìn quanh, khắp nơi đều là cây tùng, từng cây cao lớn, tán lá rậm rạp che khuất bầu trời, ánh trăng cũng không thể lọt vào trong rừng. Đứng dưới đất, giữa rừng sâu, xung quanh không một chút ánh sáng. Tần Ngọc Nga giải thích, khu đồi núi này, rừng tùng quá tốt tươi, ba ngày trong rừng cây đều là một màu đen kịt, cho nên mới có cái tên ám dạ Tùng Lăng. Ngụy An gật đầu, đi, chúng ta đến tẩy kiếm trì. Chương 400, thế mà không biết ta, nên giết. Hai người cùng nhau tiến lên. Chẳng bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng. Đập vào mắt là một con đường đá rộng hơn 2 mét, hai bên là hàng rào gỗ, cách một đoạn lại có một chiếc đèn lồng treo. Ánh sáng đến từ những chiếc đèn lồng. Ngụy An và Tần Ngọc Nga chậm rãi bước đi, ánh đèn hai bên lấp lánh, hai người như bước lên con đường ánh sao, cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Chỉ chốc lát, con đường đá bắt đầu dốc lên, tạo thành một con dốc dài. Phía trên có người. Ngụy An ngưng thần, nhìn thấy trên đỉnh sườn núi có bóng người lượn lờ, dường như có người đang tuần tra. Tần Ngọc Nga gật đầu, từ tâm giáo, những tên tà giáo đồ kia, một mực cố thủ nơi này, bọn chúng hẳn là đang sử dụng tẩy kiếm trì. Từ tâm giáo giết người đoạt kiếm, đoạt được kiếm không thuộc về chúng, chỉ có bị ô nhiễm, hoặc dùng tẩy kiếm trì, xóa bỏ hoặc rửa đi khí tức của chủ nhân cũ, mới có thể sử dụng. Ngụy An hiểu rõ, tức bước tiến lên, không hề che giấu. Thấy vậy, Tần Ngọc Nga hít sâu, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, vội vàng đi theo. Ai? Hai người vừa đi đến giữa sườn dốc, người trên đỉnh đã phát hiện, khí thế hùng hổ xông xuống. Chết tiệt! Tần Ngọc Nga mũi chân điểm nhẹ, xông ra, tranh thủ thời gian rút kiếm, trường kiếm như cầu vồng, ra khỏi vỏ. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, phát hiện thân kiếm của Tần Ngọc Nga cũng có màu đỏ, như một vệt ánh bình minh, chói mắt. Phốc! Nàng xông lên trước, tăng tốc độ, lướt qua một tên tà giáo đồ. Trong nháy mắt, một cái đầu người bay lên. Nàng là Diêm Vương Tần Ngọc Nga, giết nàng. Một đám tà giáo đồ cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai, song phương vốn đã là kẻ thù không đội trời chung, không ai khách khí, xông lên liều chết. Xoát xoát xoát. Tần Ngọc Nga điên cuồng xuất kiếm, liên tiếp giết hơn 10 người. Cút hết, để ta. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, từ đỉnh sườn núi lao xuống một thân ảnh cao lớn, áo bào xanh đỏ, vô cùng sặc sỡ. Trên thực tế, màu sắc này là đặc trưng của từ tâm giáo, áo bào của chúng đều theo phong cách này, có chút giống áo trăm nhà. Những tên tà giáo đồ khác nhau nhau nhường đường. Tần Ngọc Nga hất văng một người, đột nhiên ngẩng đầu, một thanh đại kiếm ập xuống đầu nàng. Trong lúc vội vàng, nàng vung hồng kiếm đỡ lấy. Bành! Một cổ lực lượng khổng lồ ập đến, thân thể mềm mại của Tần Ngọc Nga chấn động, lòng bàn chân nổ tung, hai chân lún sâu xuống đất, quá mắt cá chân. Vương Huyền Kính, không ngờ ngươi cũng đầu nhập vào từ tâm giáo. Tần Ngọc Nga hai tay run rẩy, miễn cưỡng đỡ lấy đại kiếm, lại không thể chấn khai thoát thân, bị áp chế chặt tại chỗ. Ánh mắt nàng lóe lên, nhận ra thân ảnh cao lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đối phương là trưởng tử của một gia tộc võ đạo khác ở A Phòng quận, Vương Huyền Kính. Vương gia này, thật ra là một trong những gia tộc phụ thuộc của Tần gia, từng thề trung thành với Tần gia, vĩnh viễn không phản bội. Vương Huyền Kính nhếch miệng cười, lạnh lùng nói, Tần Ngọc Nga, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Tần gia các ngươi đại thế đã mất, vương gia ta vì sao còn muốn chôn cùng các ngươi? Hắn nhìn chằm chằm bộ ngực đang run rẩy của Tần Ngọc Nga, mắt lộ tà quang, ngày đó, nếu ngươi chịu gả cho ta, vương gia ta và Tần gia kết làm thông gia, làm sao có thể dễ dàng phản bội? Ngươi tự cho mình cao quý, cảm thấy ta không xứng với ngươi, chỉ có thể cho Tần gia các ngươi làm chó. Hừ! Là Tần gia các ngươi trước bất nhân, đừng trách vương gia ta bất nghĩa. Phản đồ, đừng có ngụy biện. Tần Ngọc Nga giận tím mặt, lồng ngực như muốn nổ tung, đột nhiên bộc phát một cổ lực lượng đáng sợ. Thực Nhật kiếm pháp, Xích Hà. Trên thân kiếm đỏ rực phản phất có một vòng mặt trời mọc lên, thế không thể đỡ, cải thiên hoán địa. Vương Huyền Kính biến sắc, vội vàng lùi lại, vừa đáp xuống đất lại xông tới, lăng không, hai tay vung mạnh đại kiếm một vòng. Từ trên xuống dưới chém xuống, quả quyết lại tàn nhẫn. Đại lực thần kiếm, đại lực trảm. Kình phong ập vào mặt, gương mặt như muốn nứt ra, Tần Ngọc Nga nghiến chặt răng, thôi động toàn bộ cương lực, rót vào Xích Hà kiếm, nghênh đón đại kiếm. Oanh! Một vòng khí lãng hình khuyên nổ tung. Hai thân ảnh đồng thời chấn động mạnh, riêng phần mình lùi lại. Khí lãng cuồn cuộn, xung kích bốn phương tám hướng, hai bên hàng rào gỗ đều bị thổi bay, phá hủy. Mấy tên tà giáo đồ xui xẻo ở gần, thân thể toàn bộ vỡ tan, máu tươi tại chỗ. Tần Ngọc Nga hai chân trượt trên mặt đất hơn 10 mét mới dừng lại, thở dốc, sắc mặt đỏ bừng. Vương Huyền Kính cũng thở hổn hển, sắc mặt giận dữ. Phải biết, hắn lớn hơn Tần Ngọc Nga 15 tuổi, tu vi đạt đến tam phẩm đỉnh phong, mà Tần Ngọc Nga chỉ là tam phẩm hậu kỳ, không ngờ nàng có thể đánh ngang tay với mình. Tiện nhân, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi, ngay trước mặt các huynh đệ, lột sạch ngươi, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tôn quý. Vương Huyền Kính lật tay lấy ra một cái bình thuốc, đổ vào miệng một viên. Trong khoảnh khắc, da hắn đỏ bừng, trên thân nóng hổi, hai mắt đỏ như máu như ác quỷ. Bá! Vương Huyền Kính bạo xông ra, tốc độ nhanh hơn trước gấp 2-3 lần, trong nháy mắt nhào tới trước mặt Tần Ngọc Nga, đại kiếm quét ngang. Làm! Tần Ngọc Nga vung kiếm ngăn cản, lại bị một cổ đại lực đánh tới, khó mà chống đỡ, thân thể lập tức nghiêng bay ra ngoài, vọt tới cây tùng khác trên đường đá. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tần Ngọc Nga, vươn tay ra, chống đỡ sau lưng nàng. Lực lượng khuynh tả trên người Tần Ngọc Nga, như bị mở cống vỡ đê dẫn lưu đồng dạng, rút bỏ. Tần Ngọc Nga toàn thân nhẹ nhõm, vững vàng đáp xuống đất. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Ngụy An thu hồi chưởng. Đa tạ đại sư cứu mạng. Tần Ngọc Nga mím môi, hơi cúi đầu, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Không cần khách sáo. Ngụy An vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn đã lâu không quan sát giao phong giữa các võ giả tam phẩm. Hôm nay cẩn thận quan sát, giờ mới hiểu được cái gì gọi là vịt con cãi nhau. A, ở đâu ra thằng nhóc con? Vương Huyền Kính lúc này mới chú ý đến Ngụy An. Không trách hắn có ánh mắt không tốt, bởi vì hắn đến chậm một bước, chỉ thấy Tần Ngọc Nga cùng đám tà giáo đồ chém giết, nên lầm tưởng hiện trường chỉ có một mình nàng là cô nương dũng cảm. Ngụy An tóc lại ngắn, trong mắt Vương Huyền Kính, chẳng phải là thằng nhóc con sao? Vương đại nhân, người này nhìn lạ mặt, không giống người Tần gia. Một tên tà giáo đồ lên tiếng. Vương Huyền Kính quát lớn, nói nhảm, ngươi không thấy hắn mặc tăng bào, rõ ràng là một hòa thượng đầu trọc. Dạ, dạ. Tà giáo đồ ngượng ngùng cười, không dám nói gì. Vương Huyền Kính giơ cao đại kiếm, chỉ vào Ngụy An, trầm giọng hỏi, thằng nhóc, ngươi từ đâu tới? Với Tần gia có quan hệ gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.